Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 839, Đại Thống Nhất Công Pháp, Quang Âm Lưu Truyền, năm tháng vội vã, theo tam phương thế giới dung hợp, không chỉ là thế giới bản thân dung hợp, bất đồng con đường tu hành, bất đồng lý niệm, cũng ở dung hợp va chạm, thập tôn đạo tổ cao cao tại thượng. Quang huy che áp quá khứ vị lai, không để ý tới nhân gian việc, khiến người ta gian hướng khó có thể dự đoán phương tiến về phía trước. Trung sư đệ, mấy ngày nay ta nghiên cứu kỹ thiên địa biến hóa, đã chứng kiến con đường phía trước chỗ. Thiên địa đang thay đổi, con đường tu hành cũng có thể cải biến. Rộng rãi trong cung điện, một cái hai tròng mắt băng lãnh vô cùng, tràn ngập vô cùng trí khôn nam tử nói rằng. Tiên thiên thần ma tiên thiên mà sống, bất lão bất tử, thọ nguyên vô tận, mà bọn ta hậu thiên sinh linh, cho dù tu hành tới cảnh giới tối cao, cũng bất quá 10 vạn năm thọ nguyên. Cái này không quan hệ con đường tu hành, mà ở thiên địa, mấy năm nay, ta mở ra rất nhiều hắn giới sinh linh nhục thân nguyên thần. Phát hiện bọn họ nhục thân kết cấu, ở cực kỳ nhỏ chỗ có rất nhiều bất đồng, bọn họ tu hành. Là ở khiến tự thân dựa vào tiên thiên thần ma nhục thân tới gần. Đồng hồ nhạc hỏi, Phong sư huynh, người vì sao phải đem các loại báo cho biết với ta? Gió hiếu trung lãnh đạm nói ra, lão nhân hy vọng ta gánh vác nhân tộc gánh nặng, ta lưng không dậy nổi, chỉ có thể từ ngươi tới lưng. Ngươi cường đại, lão nhân cũng yên lòng. Tam giới cần phải có một cái đại thống nhất công pháp. Ta nghiên cứu kỹ vô số năm, hơi có chỗ lợi, đây là phần đầu tiên. Ngoặc kép, gió hiếu trung là chân chính thiên nhân, tuy là thiên tướng hắn tạo nên, nhưng thiên không bằng hắn. Nhất phương không lớn trong thiên địa, cổ thụ vờn quanh, sóng biếc ung dung, trương đạo ngồi xuống ở trên hồ tiểu đình trong, đang cầm một ly trà, vừa uống biến nói rằng, phương thiên địa này là Thái Hoàng cùng thời gian phần cuối mở. Từng ngọn cây cọng cỏ đều là phải không diệt đạo quang biến thành. Nếu bàn về bản chất, so với đạo giới cao hơn thượng mấy bậc, tam giới dung hợp sau đó, Thái Hoàng càng phát ra thâm bất khả trắc. Dung hợp tam giới tu hành, Thái Hoàng bắt đầu hướng địa cửu bí cảnh xuất phát, đợi cho thứ 9 bí cảnh xuất hiện. Giới này bên trong, Thái Hoàng đó là đạo quả. Những này qua, trường đạo nhất tu hành ngộ đạo. Mặc dù không có ích lợi gì, nhưng chung quy có một chút bổ ích. Lúc rỗi rãnh, trường đạo nhất tẩu thân phóng hữu, thưởng thức trà luận đạo. Thời gian qua được rất là thong thả. Thái Hoàng rằng giặc nói ra, nếu bàn về tu hành, ta cũng không sánh bằng Phong sư huynh. Ta có thể trước hắn một bước, là bởi vì ta trên người áp lực quá lớn. Ta đối thủ quá mạnh. Ta nếu không tu hành, không trở nên mạnh mẽ. Sẽ chỉ làm bản thân liên đới nhân tộc bị đồng thời nghiền nát. Thái Hoàng lúc bắt đầu chỉ là một thiên phú không coi là tốt ngây thơ thiếu niên. Nếu không có gặp gỡ Tân Hòa, có thể thiếu niên cũng sẽ chỉ là một cái thiếu niên thông thường. Tân Hòa là Thái Hoàng quật khởi cơ hội. Bất quá mấu chốt hơn vẫn là Thái Hoàng bản thân. Thái Hoàng trên người có một loại chư thiên thần ma đều không có sẵn tính dai cùng chấp nhất. Hắn không thông minh, phải cố gắng đem mình trở nên thông minh. Vô luận là luyện chế thiên đạo chí bảo, vẫn là đem người mở đường. Đều là như thế, Thái Hoàng cùng Trương Đạo Nhất rất giống. Chỉ bất quá Trương Đạo Nhất lưng đeo không có Thái Hoàng nhiều như vậy. Đi cũng không có Thái Hoàng như vậy vội vội vàng vàng. Trương Đạo Nhất cũng không thông minh. Cố lấy ở đại đường thế giới tập vô số cao thủ trí tuệ khai đạo. Sau lại ở phong vân giới trong, Trương Đạo Nhất khai sáng thiên diễn phép tính, càng là cùng cực trí tuệ của mình. Sau đó ở thiên nguyên trong lô nuôi vạn pháp, tăng tiến kỳ đạo, dương thần giới trong trọng đặt hàng con đường tu hành, từng bước một tích lũy, làm cho Trương Đạo Nhất trí tuệ ít có thể cùng xứng đôi giả. Sư phó của ta không phải Tân Hòa, mà là Thiên, là Hắc Đế, Bạch Đế, là Tứ Diện Thần. Bọn họ bức bách để cho ta tu hành đến vô thượng cảnh giới. Trương Đạo Nhất đặt chén trà xuống, cười hỏi, lấy hữu lực lượng của hôm nay đủ để cải thiên hoán địa. chém hết ngày xưa cường địch. Nhưng hôm nay lại vì sao chỗ Cao Cửu Thiên không để ý tới nhân tộc việc Thái Hoàng Đạo, ta nghịch chuyển thiên mệnh, khiến vô tận linh tuệ hạ xuống nhân tộc, định sẽ khiến nhân tộc sinh ra không sổ nhân kiệt, nhân tộc quật khởi ở tại bọn hắn. Cho dù ta là nhân tộc trừ sạch tất cả cường địch, nhưng nếu không lịch sự huyết hỏa, đã từng bị thần ma khi dễ bóng ma như trước sẽ bao phủ ở trong nhân tộc. Ta muốn thấy, không là một đám không có tâm huyết cừu, mà là một đám bất kính thiên địa, dám đồ tiên thần nhân tộc chiến thần. Có ta trông nom, đã từng địch nhân đã định trước chỉ là nhân tộc đá kê chân. Cái này một kỷ nguyên, là nhân tộc sử thi. Ngôn ngữ vừa, Thái Hoàng đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngay cả Trương Đạo Nhất cũng là vẻ mặt sợ hãi xem hướng thiên khung. Vô cùng cảm giác nguy cơ đem Trương Đạo Nhất tâm linh bao phủ. Tu hành đến nay, cho dù là hắn hướng chết mà sống, chứng đạo lớn tu hành giả vị lúc, cũng không thể xuất hiện loại cảm giác này. Trong minh minh dự cảm khiến Trương Đạo Nhất biết, lần này chết, liền là thật chết, cho dù cuối cùng thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển đại đạo luân hồi, cũng không hắn phục sinh cơ hội. Không ngừng Thái Hoàng cùng Trương Đạo Nhất, tọa trấn trong đạo trường còn lại 8 đạo tổ, giờ khắc này cũng bị nguy cơ vô tận bao phủ. Bọn họ tất cả không sợ hãi đạo tâm, vào giờ khắc này mơ hồ run. Cái này là sinh linh bản năng, đối mặt cường đại không biết sự vật sinh ra bản năng. Loại bản năng này Trương Đạo Nhất phát hiện quá, bất quá không thể chém vỡ. Tuy là trong ngày thường từng vị đạo tổ thập địa bất động, không có gì có thể hám động tâm thần của bọn họ, nhưng loại này xuất phát từ bản năng run, như trước ảnh hưởng dòng suy nghĩ của bọn hắn. Hư vô ở ngoài, là vô tự hỗn độn, thời không nghịch loạn, vạn năm trong nháy mắt vạn năm, không có bất kỳ quy luật. Nhưng lúc này có một đạo hỗn độn sắc, nhưng so với hỗn độn rực rỡ vô cùng bị phủ mang từ trí cao chỗ hạ xuống hung hãn bổ về phía đang ở. Dung hợp tam phương biên giới, trong hỗn độn không có đông nam tây bắc, lại giống không có trên dưới. Nhưng phủ mang lại làm cho một loại từ trên xuống dưới cảm giác. Đạo này phủ mang tựa như giao cho hỗn độn trên dưới cái khái niệm này. Không được, man tổ dĩ nhiên có thể từ bổn nguyên thế giới xuất thủ. Hắn đến tột cùng ở bổn nguyên thế giới đạt được chút gì? Thiên nguyên đạo tràng, thiên nguyên đại đế biến sắc, đánh vỡ thời không nghịch chuyển luân hồi lực lượng cùng ý chí từ hắn trên người nở rộ. Có thể dùng chư thiên hỗn độn chấn động. Giờ khắc này, vô số cường giả sợ hãi nhìn về phía thiên nguyên đạo tràng phương hướng. Cái này ý chí, lực lượng này, quá mức khủng bố. Không biết bao nhiêu năm, bọn họ chưa thấy qua người này ra tay toàn lực. Chỉ có lần trước, nghĩ đến lần trước, càng nhiều hơn cường giả trong lòng sinh ra một loại không nên có tâm tình. Sợ hãi, bổn nguyên chi hải thượng. Chư thiên luân gian cực nhanh chuyển động, nhấc lên vô cùng ba đáo, chói mắt kim quang thứ xuyên thời không, làm cho người ta cảm thấy một loại sắp sửa bốc hơi khô hỗn độn cảm giác. Bao nhiêu năm rồi, vẫn làm phụ trợ thần khí chư thiên luân gian, lần đầu tiên toát ra coi như tạo hóa thần khí vô lượng thần uy. Theo bổn nguyên chấn động dưới biển động, thiên nguyên trong cũng nhấc lên vô cùng dị tượng, thương khung đang ảm đạm đi. Đại địa đang chấn động, lực lượng vô cùng từ thiên nguyên trong tuôn ra, xuyên vào chư thiên luân gian chung, có thể dùng chư thiên luân gian thần uy càng sâu. Ùng ùng, vượt qua khó có thể đo khoảng cách, chư thiên luân gian cùng rơi xuống phủ mang va chạm. Trong một sát na, vô lượng hỗn độn bị nát bấy, vô cùng trung thiên giới khu vực cùng trong chớp nhoáng này hồi phục hỗn độn. Tìm không được nửa điểm tồn tại vết tích, một kích. Chư thiên luân gian bay ngược, phủ mang lại giống tùy theo nát bấy. Nhưng vào lúc này, một điểm hỗn độn sắc quang hoa cũng đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang, bắn xuống phía dưới bị hư vô bao gồm tam giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,